Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2938, chương 2937, Thiên đế Ngọc Tỳ. Nơi xa, một chỗ hư không, không có khả năng, nhìn thấy Hạ Bình một quyền đấm chết ma chủ về sau. Phượng Hoàng tộc trưởng lão Đô dọa đến nhảy dựng lên, vừa rồi kia nhân loại bán thần đã làm những gì? Làm sao ma chủ không chịu được như thế nhất kích, bị nhất quyền liền đánh chết? Nói thật, nó thân làm thần thú trưởng lão, sinh hoạt vô số tuế nguyệt, nhưng là cũng chưa từng thấy qua dạng này sự tình. Một tôn bán thần thực lực thế mà mạnh mẽ tới mức này. Hàng lầm a, cái này ma chủ nhất định là hàng lầm a, bị nhất quyền liền đánh chết. Vừa mới phát sinh những sự tình kia đến cùng tính là gì? Đến cùng tính là gì a? Kỳ Lân tộc trưởng lão lớn tiếng kêu lên. Nó hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thực như vậy. Trước đó nó còn đang nổ ma chủ cường đại. Đó là có thể so với hạ vị thần thực lực. Mạnh mẽ vô cùng. Ở vũ trụ tung hoành vô địch. Bất cứ địch nhân nào đều không thể chống lại ma chủ ma uy. Nhưng là bây giờ đây, thế mà bị cái này nhân tộc bán thần một quyền đấm chết. Cục thế biến hóa nhanh chóng, đều vượt quá tưởng tượng của nó. Không nghĩ tới cái này nhân tộc bán thần Hạ Bình mạnh mẽ tới mức này. Thật sự là không thể tưởng tượng, đây cũng là cái vũ trụ này kỷ nguyên đản sinh thiên mệnh chi tử sao? Thật sự là quá kinh khủng, Huyền Vũ tộc trưởng lão nhịn không được cảm khái nói. Samuel, đây chính là ngươi đối với nhân tộc lòng tin sao? Khó trách trước đó ngươi cho rằng chư thiên vạn tộc thánh nhân chưa chắc sẽ thua. Nếu có dạng này yêu nghiệt tồn tại, có thể một quyền đấm chết ma chủ, vậy đích xác không có khả năng thua. Tỳ Hưu tộc trưởng lão đối Long Thần Điện điện chủ bội phục. Không thôi, không hổ là Long tộc đệ nhất cao thủ. Từ trước vũ trụ kỷ nguyên sống đến bây giờ lão bất tử. Thật sự là thật lợi hại. Không, ta cũng không biết này nhân loại lợi hại như vậy. Samuel vẻ mặt im lặng. Nói thật nó mới là đối với chuyện này kinh hãi nhất người. Nó hoàn toàn không nghĩ tới người này tộc bán thần Hạ Bình thế mà có thể một quyền đấm chết ma chủ. Quá khoa trương, đã như vậy. Cái này ngươi vì sao hội đối với nhân loại có lòng tin như vậy? Bên cạnh thần thú trưởng lão hiếu kỳ hỏi thăm. Đó là bởi vì nhân loại có cường đại nội tình. Có lẽ các ngươi đều biết vũ trụ Virtual Network vật này. Samuel trầm giọng nói. Đương nhiên biết rõ. Đông đảo thần thú trưởng lão cũng là gật gật đầu. Đây chính là nhân tộc bí mật lớn nhất. Cũng là chỗ dựa lớn nhất. Có thể liên thông toàn bộ vũ trụ, không có bất kỳ cái gì trì hoãn siêu cấp thiết bị. Viễn siêu còn lại đỉnh phong chủng tộc tưởng tượng, tự liền cơ giới tộc cái danh xưng này khoa học kỹ thuật mạnh nhất chủng tộc. Đều không thể làm đến điểm này. Hết lần này tới lần khác thoạt nhìn hết sức nhân loại yếu đuối lại là làm được. Người cũng đã biết vì gì nhân loại có thể làm được điểm này. Samuel nói. Vì sao? Không ít thần thú trưởng lão đều là tò mò không thôi. Chúng nó cũng từng trong bóng tối nghe qua tương tự tin tức. Nhưng lại không có cái gì thu hoạch. Bởi vì đây là nhân tộc trung cực bí mật. Dù ai cũng không cách nào điều tra. Rất đơn giản. Đó là bởi vì nhân loại chiếm được một kiện siêu cấp thần khí thiên đế Ngọc Tỳ. Samuel con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đây là một kiện chí cường thần khí, nghe nói là đến từ một cái đã sớm diệt vong không biết bao nhiêu năm tiên vũ trụ pháp bảo. Tiên, vũ trụ, rất nhiều thần thú trưởng lão trừng to mắt, chúng nó còn là lần đầu tiên nghe qua dạng này bí mật. Đúng, cũng là tiên vũ trụ, nghe nói cái vũ trụ kia ra đời đếm không hết tiên nhân. Mỗi cái tiên nhân đều giống như thần minh một dạng cường đại. Từng cái trên thân đều có mạnh không thể tưởng tượng nổi đại pháp bảo. Thậm chí cái vũ trụ này đã từng sinh hoạt cửu thế. Uy danh của nó đã từng chấn nhiếp vô số kỷ nguyên. vô cùng vũ trụ, Samuel nói ra một cái kinh thiên động địa bí mật, sinh hoạt ra cửu thế vũ trụ. Đông đảo thần thú trưởng lão rung động không thôi, muốn biết rõ chỗ ở mình vũ trụ, liền sinh hoạt ra cả đời đều không thể làm đến, chỉ có thể vùi lấp vào luân hồi. Một cái vũ trụ kỷ nguyên lại một cái vũ trụ kỷ nguyên luân hồi. Chúng thần vẫn lạc, nhưng là lại có cái khác vũ trụ có thể sống ra cửu thế. Đây rốt cuộc là kinh khủng dường nào địa phương. Bất quá đáng tiếc là, cái này tiên vũ trụ tựa hồ cùng một cái cùng giai vũ trụ. Cũng là đồng dạng sinh hoạt ra cửu thế vũ trụ địa ngục vũ trụ đã xảy ra chiến tranh. Samuel nói, kết quả hai cái siêu cấp vũ trụ đã xảy ra đại chiến kinh thiên động địa. Rất nhiều chúa tể thần minh xuất thủ, đánh thiên băng địa liệt, rất nhiều vũ trụ phá toái, sau cùng chúng nó thế mà đồng quy vu tận, hai đại vũ trụ bản nguyên đều không chịu nổi trận này kinh thiên động địa thần chiến. Kết quả riêng mình vũ trụ vỡ nát, có thần minh đều đi theo cùng một chỗ vẫn lạc, vì sao hai đại vũ trụ sẽ phát sinh chiến tranh? Có thần thú trưởng lão hiếu kỳ hỏi thăm. Không rõ ràng, nghe nói là vì tranh đoạt một kiện thần bí bảo vật. Cụ thể là cái gì, cũng không ai biết được. Samuel nói, bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là cái này thiên đế Ngọc Tỳ chính là thống trị tiên vũ trụ vô thượng thiên đế có. Một kiện siêu cấp thần khí. Năm đó tiên vũ trụ phá toái. Vô số pháp bảo lưu lạc hư không. Lờ lững nguyên một đám trong vũ trụ, mà thiên đế Ngọc Tỳ lại là không cẩn thận chảy vào vũ trụ của chúng ta. Kết quả hiện tại thế mà bị nhân tộc lấy được. Cái này thiên đế Ngọc Tỳ đến cùng có năng lực gì? Không ít thần thú trưởng lão hết sức hiếu kỳ, vẫn là không rõ ràng. Vũ trụ vơ chùa nước quốc vẻn vẹn nhân loại lục lọi ra đến một cái công năng mà thôi. Càng nhiều lực lượng nhân loại cũng không có bày ra. Triệt để ẩn núp, Samuel con mắt lộ ra một tia tinh quang. Lúc đầu ta còn tưởng rằng lần này ma chủ xâm lược hiện thế vũ trụ. Hội bước được nhân tộc cầm ra bản thân đòn sát thủ sau cùng. Sử dụng trí cường thần khí thiên đế Ngọc Tỳ. Nhưng không nghĩ đến lại vẫn là không có cách nào bức bách nhân tộc sử xuất toàn lực. Nó 10 điểm. Tiếc hận, nhưng là việc là như thế, thì càng chứng minh nhân tộc nội tình đáng sợ. Căn bản không cần xuất động cuối cùng thần khí, vẻn vẹn một tôn bán thần xuất mã, thế mà liền xử lý ma chủ, thể hiện ra tung hoành vô địch chiến đấu lực, liền nó cũng là trong lòng run sợ. Thì ra là thế, đông đảo thần thú trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Chúng nó cũng coi là minh bạch vì sao Samuel đối với nhân tộc có lòng tin như vậy. Ban đầu đến nhân tộc trên thân còn có át chủ bài không có xuất ra. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết chí cường thần khí. Siêu việt tất cả pháp bảo, ai có thể tưởng tượng đến cùng có dạng gì lực lượng. Vẻn vẹn là vũ trụ virtual network xuất hiện, cũng đủ để chứng minh thiên đế Ngọc Tỳ đáng sợ. Nếu quả như thật vận dụng thiên đế Ngọc Tỳ cái này sau cùng lá bài tẩy mà nói. Nói không chừng liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt Thâm Uyên yêu ma. Không nghĩ tới nhân tộc thế mà đáng sợ như vậy. Nội tình quá kinh người. Rõ ràng chỉ là một cái vũ trụ này kỷ nguyên đản sinh sinh vật mà thôi. Thế mà so với chúng ta thần thú chủng tộc còn lợi hại hơn. Chỉ có thể nói nhân loại ở cái vũ trụ này kỳ nguyên khí vận nồng hậu dày đặc, không thể địch nổi, chỉ sợ liền xem như che lấy cũng so ra kém nhân loại cái chủng tộc này. Một, trận chiến này kết thúc về sau, nhân loại chỉ sợ chính là vũ trụ mạnh nhất chủng tộc. Những chủng tộc khác cộng lại đều không phải là đối thủ của nhân tộc. Cũng không phải sao, vẻn vẹn là cái này nhân tộc bán thần. Liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết một đám bán thần. Tung hoành vô địch, rất nhiều thần thú trưởng lão kinh thán không thôi. Chúng nó đối với nhân tộc cảnh giác quả thực là thăng lên đến cực điểm. Một khi ngày sau chúng thần khôi phục,